có một châu như trên thế giới này. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Khâm Minh và Dai Dai ngồi vào trong xe, anh liền quay qua hỏi. Dai Dai, từ lúc nào mà em có con riêng bên ngoài thế hả? Dương Khâm Minh khó chịu nhìn cô. Em thấy thằng bé tội nghiệp nên chỉ muốn giúp nó thôi mà. Em là giúp nó hay giúp cái tên kia có cơ hội tiếp cận em? Em, thấy bầu không khí trong xe căng thẳng, cô liền lên tiếng. Hai người có thôi đi không? Muộn giờ làm của tôi rồi đó. Như tớ xin lỗi. Dai Dai nhìn cô biểu hiện trên mặt cũng không vui. Được rồi Khâm Minh, lái xe đi. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Cũng may là vừa kịp lúc. Hôm nay công ty cô có trưởng phòng mới đến nhận chức. Nghe nói là một người đàn ông rất đẹp trai, khí chất như các ngôi sao điện ảnh. Mấy lời này là cô nghe được từ miệng của những người đồng nghiệp chứ bản thân cũng chưa gặp qua. Lúc này do cô đi đến trễ, cái người đó đã sớm vào văn phòng ngồi. Buổi trưa lúc đi ăn cơm, cô đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc của một người. Hứa Bạch là anh phải không? Cô chạy với theo anh. Hứa Bạch quay mặt lại. Như em cũng làm ở đây à? Phải. Trước giờ anh làm ở đây à? Sao em chưa thấy? Châu Tiểu Như thắc mắc hỏi. Anh mới đến nhận chức sáng nay. Hóa ra cái người trưởng phòng mà mọi người nói đẹp trai như ngôi sao điện ảnh là anh à? Bộ anh không giống ngôi sao điện ảnh à? Anh nhìn cô phì cười. Cũng có chút giống. Nói rồi Vô và anh cùng đi đến nhà ăn. Ở nhà ăn mọi người bàn tán rất nhiều về cô. Đúng là trơ trẽn. Thấy trai đẹp liền sáp lại. Còn bày trò dụ dỗ. Bla, cô không để ý chỉ cặm cụi ăn. Hứa Bạch không chịu được liền đứng dậy đập bàn. Các người có thôi đi không? Chúng tôi là bạn học cũ lâu ngày, gặp lại thì không thể nói chuyên tán gẫu với nhau à? Ánh mắt sắt lạnh của Hứa Bạch quét qua từng người khiến mọi người ai nấy đều không hẹn mà run rẩy. Hứa Bạch đừng tức giận. Cô vội nói với anh. Sợ anh sẽ làm cho mọi người chú ý đến mình nhiều hơn. Anh nghe lời cô liền ngồi xuống tiếp tục ăn bữa trưa của mình. Lời đồn của mọi người nhanh chóng truyền đến tai Lã Dai Dai. Khi cô vừa ăn xong bữa trưa của mình liền bị Lã Dai Dai kéo đi. Dai Dai, cậu buông mình ra đã. Cô gỡ cánh tay đang nắm chặt tay cô của Dai Dai ra. Như à, không phải tớ nói với cậu rồi sao? Bây giờ lớn chuyện rồi, cậu thấy chưa? Dai Dai tức giận nhìn cô. Cũng chỉ là trùng hợp gặp anh ta ở đây thôi mà. Bây giờ anh ta làm ở đây rồi. Không phải ngày nào cậu vào anh ta cũng trùng hợp gặp nhau đó chứ. Tớ biết lỗi rồi. Lần sau sẽ hạn chế đi cùng anh ta hơn. Cô ôm lấy tay Dai Dai nũng nịu. Còn có lần sau. Dai Dai trừng mắt nhìn cô. Hì hì, không dám có lần sau. Nhớ đó. Dai Dai dùng ngón trỏ chỉ vào trán của cô rồi từ tốn đáp. Hai người nói chuyện xong liền trở về bàn làm việc. Buổi chiều tan tầm, cô gặp ngay Hứa Bạch ở cổng công ty. Anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng liền bị cô từ chối. Vừa hay Dương Khâm Minh từ trong công ty đi ra liền thấy cảnh hai người thân mật. Nhanh tay mở camera chụp lại, sau đó là gửi cho Dương Thừa Quân. Nếu Tiểu Như cảm thấy không vui thì cô vợ nhỏ của anh liền không vui. Mà nếu cô vợ nhỏ của anh không vui chắc chắn sẽ uy hiếp anh. Mà anh bị như vậy sẽ cảm thấy rất khó chịu. Vừa hay gặp phải cảnh này. Nếu như không cho người anh trai này nếm thử mùi vị giấm chua thì anh sẽ bị cục tức này làm cho nghẹn chết. Lần này nếu anh không về có lẽ chị dâu sẽ cùng người đàn ông đó kết hôn thôi. Tấm hình được Dương Khâm Minh gửi đi kèm theo lời nhắn thân thương của mình. Anh cười thầm trong bụng. Lần này chắc sẽ có phim hay để coi rồi. 12 giờ trưa ở nước Áo. Lúc này Dương Thừa Quân vẫn đang nằm trên giường bệnh. Cuộc phẫu thuật rất thành công. Bác sĩ nói anh 2 tuần sau là có thể đi lại bình thường. Từ lúc qua đến giờ điện thoại anh vẫn chưa dùng đến. Ở đây không có sóng điện thoại. SIM anh cũng không phải SIM ở đây nên không thể xài được. Vừa hay lúc này trợ lý Trần có mua giúp anh một cái SIM. Lúc mở điện thoại lên, trên màn hình thông báo cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn khác. Nhưng cái mà anh để ý nhất là những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến từ Như Như lúc anh mới rời đi. Không biết cô ấy có giận anh không? Bởi vì anh nôn nóng chữa trị đôi chân này liền không nói tiếng nào với cô mà rời đi. Anh muốn đi sớm về sớm để tạo bất ngờ cho cô. Anh mở tin nhắn ra xem đều là cô hỏi tại sao anh đi mà không nói tiếng nào với cô. Có lẽ nào anh làm cô giận rồi chăng? Đột nhiên trong lòng cảm thấy chột dạ. Không biết có nên nhắn tin trả lời lại cô không thì có tiếng tin nhắn đến. Là Dương Khâm Minh gửi cho anh. Là bức anh cô chụp cùng người đàn ông kèm theo một tin nhắn mang hơi hướng đe dọa tâm lý. Vừa nhìn thấy bức ảnh sát mặt Dương Thừa Quân liền trở nên tức giận. Trên gương mặt hiện lên sát khí ngút trời khiến người đối diện phải đứng tim mà chết. Trợ lý Trần đâu? Anh gọi to tên Trần Mặc Nhiên. Trần Mặc Nhiên ở ngoài hớt hải chạy vào. Thiếu gia người có gì căn dặn? Điều tra người đàn ông này cho tôi. 30 phút sau lập tức mang thông tin đến đây. Nếu không ngày mai cậu bay về Đài Bắc đi là vừa. Dương Thừa Quân đưa tấm ảnh về phía trợ lý Trần. Trần Mặc Nhiên cầm lấy chiếc điện thoại trong tay mà không ngừng run rẩy. Khẽ liếc nhìn người trên tấm ảnh. Hóa ra là thiếu phu nhân. Hèn gì thiếu gia của anh tức giận như vậy. Đã rõ thưa thiếu gia. Rõ thì mau đi làm đi. Anh tức giận quát lớn. Trần Mặc Nhiên liền lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại. Cũng may là anh chạy kịp. Nếu không e là không toàn mạng trở về Đài Bắc. Ông chủ này của anh cũng thật đáng sợ. Cách chương.